Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 865, chương 865, công tử. Nói cái giá đi. 2. Hắn cảm thấy mình cũng là hung tàn hạng người. Nhưng cùng đại sư so sánh, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Mà nhất để hắn sợ hãi, là lo lắng đại sư sẽ có hay không có một ngày đối với mình cũng nảy sinh nghiên cứu thi thể suy nghĩ. Biến tại cái này trong lòng run sợ bên trong, bọn hắn cự ly Tây Bộ Tự Âm Trường Hà càng ngày càng gần. Mà Hứa Thanh giải nan đan cũng đem cuối cùng một tia tì vết bù đắp hoàn thiện, giờ phút này, tại cự ly Tự Âm Trường Hà còn một tháng nữa lộ trình một chỗ trên đỉnh núi. Lý Hữu Phỉ nằm tại kia bên trong hôn mê đi qua. Vừa mới kết thúc nghiên cứu Hứa Thanh, mắt nhìn hôn mê Lý Hữu Phỉ, chú ý tới tính mạng hắn thể trạng chính thường, vì vậy không quá đi để ý, mà là nhìn trong tay luyện chế ra đan dược, thần sắc lộ ra thỏa mãn. Đan dược này là Hứa Thanh mượn nhờ Lý Hữu Phỉ thân thể kỳ dị, phối hợp hai cỗ thần nô thi thể trong trong ngoài ngoài nghiên cứu, cuối cùng cải tiến ra, bề ngoài cùng tầm thường giải nan đan không có quá khác nhiều, cũng là ngũ thải ban lan, chỉ là tỉ mỉ đi xem hội sẽ ẩn ẩn phát hiện, hắn màu sắc bên trong ẩn chứa bạch, sở dĩ chỉnh thể sắc thái hơi nhạt một chút, nhưng nó dược hiệu đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất, nó không còn hạn chế tại hoãn giải nguyền rùa bộc phát tra tấn, mà là có thể làm được giảm xuống nguyền rùa, giống như đem một người thể nội nguyền rùa định lượng làm một vạn. Cái kia nuốt vào cái này mai giải nan đan về sau, nguyền rủa lại biến thành 9999, mặc dù giảm xuống rất ít, cũng rất khó bị phát giác. Có thể đây là một cái trước nay chưa từng có khai sáng tính đột phá. Bởi vì giảm xuống nguyền rủa là mãi mãi, hắn căn bản nguyên lý là dùng tương tự kháng thể làm chủ, vĩnh viễn giảm bớt, hắn bổ sung tác dụng mới là hoãn giải nguyền rủa bộc phát thống khổ. Bất quá tác dụng phụ vẫn là tồn tại. Hội sẽ tiêu hao nhất định sinh cơ. Có thể đối với tầm thường giải nan đan đến nói, tiêu hao ít đi rất nhiều. Hoãn giải chi lực cũng theo đó phóng đại. Nhưng cũng tiếc, chỉ có lần đầu tiên ăn lúc nguyền rủa mới có thể giảm xuống, đến tiếp sau lại ăn chỉ có thể hoãn giải thống khổ. Dù sao nguyền rủa là sống, sẽ đối với này tự hành điều chỉnh. Hứa Thanh đáy lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng minh bạch loại chuyện này rất khó một xúc mà thành, đan dược này vẫn cần lần lượt cải tiến mới có thế, lại chính mình cũng cần càng nhiều nguyền rùa tin tức. Mặt khác, nếu là có thể để cho ta nghiên cứu một chút linh tàng tu vi thần bộc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy linh tàng thần bộc tu sĩ bọn hắn thể nội nhất định còn tồn tại cái khác huyền bí. Còn có liền là cái này tế nguyệt đại vực thảo dược quá ít. Ta nhớ được, có một chút cấm khu thảo dược trong đó dị chất nồng đậm. Nếu là dung, hợp dược tính, có lẽ có thể vì ta cải tiến giải nan đan cung cấp tốt hơn tư. Lộ, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, khống chế cái bóng tại hôn mê Lý Hữu Phỉ trên thân bao trùm, để nó ngủ say càng sâu phía sau. Hắn xem xét bốn phía, xác định không ngại, vì vậy lấy ra tấm gương, thân thể nhoáng một cái, bước vào nghịch nguyệt điện. Hồi lâu không đến, lần này xuất hiện tại miếu vũ bàn thờ lúc, Hứa Thanh thoáng có chút không thích ứng. Tốt một hồi hắn mới đi dưới, đẩy mở miếu vũ đại môn một khắc, bầu trời cùng quang mang, để ánh mắt hắn có chút híp mắt lên, bản năng nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là hắn dùng thiên hỏa tinh đổi lấy giải nan đan chỗ đi miếu vũ phương vị. Nghĩ đến cái kia nê hồ ly, Hứa Thanh tâm bên trong cảnh giác, bất kể có phải hay không là trùng hợp, hắn đều cảm thấy mình chi trước đối nghịch nguyệt điện phán đoán không có sai. Cái này nghịch nguyệt điện người hoàn toàn chính xác đều không đơn giản, vì vậy hắn không có ly khai chính mình miếu. Ở chỗ này cảm giác đằng sau nhấc vung tay lên, một mảnh quang theo miếu vũ bên trong tán ra hội tụ ở trước mặt hắn, hóa thành một cái cùng nó hắn miếu vũ đồng dạng chùm sáng. Kiểm tra một phen, Hứa Thanh lấy ra bản thân cải tiến giải nan đan, bỏ vào quang đoàn bên trong. Tiếp lấy hắn ở bên trong ban bố cần thiết chi vật. 100 giọt linh tàng thần bộc tiên huyết. Hứa Thanh không có đi thiết định một cái không hợp thói thường giá cả. Với hắn mà nói cái này giải nan đan luyện chế rất nhẹ nhàng. Dù sao cho Lý Hữu Phỉ tự ăn nhanh 200 hạt. Hắn muốn là mau chóng tăng lên chính mình đan dược cải tiến. Dựa theo hắn đoạn thời gian trước giải. Cái này phát bố sau một khi có người hoàn thành. Liền có thể tự hành hối đoái. Làm chính mình một lần nữa trở về lúc. Liền có thể đem cần thiết chi vật lấy đi. Hy vọng có thể nhanh một chút. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, phát bố đằng sau về tới bàn thờ, rời khỏi nơi này, tại đỉnh núi sau khi xuất hiện, hắn đánh tỉnh Lý Hữu Phỉ, tiếp tục đi, đường, cứ như vậy, một ngày đi qua, ngày thứ hai, nghịch nguyệt điện bên trong, Hứa Thanh miếu vũ cái khác, hàng xóm đại hán, đẩy ra đại môn, từ trong đi ra, để lộ ngực cơ bắp tạo hình. Bốn phía làm bằng đá giải lụa màu. Không, giận tự uy thần sắc, làm cho hắn tại dương quang dưới. Nhìn khí thế huy, hoàng, trong khoảng thời gian này rốt cục an tĩnh. Mỗi ngày đều yêu thích đi vào nghịch nguyệt điện hắn. Rất hưởng thụ, nghịch nguyệt điện dương quang. Hắn cảm thấy ở chỗ này thời điểm, mình mới là còn sống. Mà cái gọi là hiện thực, hắn nhiều khi không muốn trở về. Dù sao trong hiện thực hôn ám cùng cực khổ, hội, sẽ, thời khắc nhắc nhở, hắn tự thân vận mệnh bi thảm, như người như hắn không ít, phần lớn đều yêu thích lưu tại nơi này. Bất quá nghịch nguyệt điện đối với cái này có quy tắc. Sở dĩ cho dù không tình nguyện, có thể cách mỗi mấy ngày, hắn vẫn là phải hồi quy hiện thực. Đây cũng là hắn vì gì cảm thấy Hứa Thanh nơi đó ầm ĩ cùng nhiều lần nhìn hằm hằm nguyên nhân. Vốn là không nhiều hưởng thụ thời khắc, như còn có tiếp tục không ngừng oanh minh quấy dày, đổi người nào đều sẽ cảm giác đến tâm phiền. Giờ phút này đi ra về sau, cảm thụ được khó được an bình. Cái này đại hán duỗi lưng một cái, đang muốn ra ngoài tản bộ, nhưng dư quang đảo qua một bên Hứa Thanh miếu vũ, chú ý tới nơi đó có ánh sáng đoàn lấp lánh, đại hán lông mày hơi hơi dương. Cái kia yêu thích cố lộng huyền hư đáng ghét ra hòa. Bắt đầu bán đồ rồi. Cái này đại hán không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cười lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra khinh thường. Hắn trong trí nhớ cái kia miếu vũ chủ nhân. Mỗi lần xuất hiện đều là một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Lại tựa hồ chưa từng cùng người giao lưu. Chính mình nhiều lần nhìn hằm hằm. Đối phương khi nhìn đến sau đều sẽ né tránh. Phi tốc rời đi, thật giống như bị kinh hãi thỏ con. Thôi được, đi xem một chút cái này thỏ tử bán chút ít thứ đồ gì. Cũng nhờ vào đó nhìn xem người này đến cùng cái gì thành sắc. Đại hán đối Hứa Thanh người hàng xóm. Này bất mãn đã lâu. Vì vậy thân thể nhoáng một cái. Đi thẳng đến Hứa Thanh miếu vũ bên ngoài. Lướt qua kia không có bất luận cái gì hương chi pha tạp đỉnh đồng thau. Hắn hổ thẹn cười một tiếng nghênh ngang đi vào Hứa Thanh miếu vũ. Bước vào về sau, hắn khinh thường mắt nhìn bàn thờ bên trên không nhúc, nhích pho tượng, lại đảo qua giữa không trung trôi nổi duy nhất quang. Đoàn, tùy ý đưa tay, chụp vào quang đoàn, nhìn xem ra hỏa này lần đầu tiên bán đồ vật, là cái gì rác rưởi đồ. Chơi, nhưng lại tại tay của hắn đụng chạm lấy quang đoàn trong nháy mắt. Cái... Này đại hán nguyên bản đã thần sắc, trong nháy mắt nhất biến, ánh mắt hắn trong khoảnh khắc trợn lớn, toàn bộ người thật giống như bị đại lượng thiên lôi oanh kích. Não hải trong nháy mắt phiên đăng, thân, thể ở nơi đó bỗng nhiên dừng lại, nhĩ can, tấu chương 4.000 chữ, ban ngày còn có một chương hẳn là cũng sẽ là 4.000 chữ, ta cố gắng để hai chương cộng lại 8.000, huynh đệ tỉ muội. Có nguyệt phiếu ném thoáng cái. ICVT, trong tuần mình đi làm. Nên chương ngày thì chắc tối mình mới làm được. Xin lỗi mọi người ạ. Có gì mọi người để dành tối đọc luôn cũng được. Cầu hoa đề cử. Một mù một trâu cùng nhau trải qua nhân sinh mời đọc bắt đầu mù lòa. Từ kéo nhị hồ bắt đầu.